Đỉnh luyện thần ma, chương 1553, Hội An Nam Thánh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chấp việc Cao Kiến Nguyên bên trong còn có một đạo phân thân của hắn đầy theo như lẽ bình thường, Diệp Tử Phàm đã nể mặt của hắn, bỏ qua cho Cao Kiến Nguyên một mạng. Hắn nên có qua có lại bỏ qua cho Diệp Tử Phàm một lần mới đúng, nhưng mà Diệp Tử Phàm này không nên đem đứa con hoang Cao Kiến Nghiệp của hắn sát đi. Cái kia con hoang, đu không được hắn thừa nhận. Nhưng nó vẫn mang trong mình dòng máu của Cao Kiến Bân hắn đây. Thế gian này, ngoài trừ Cao Kiến Bân hắn ra, hắn không cho phép bất kỳ người nào đem nó diệt đi. Như hiện tại nó đã chết, vậy hắn là chỉ có cách đưa Diệp Tử Phàm diệt đi mà thôi. Nếu không truyền ra bên ngoài, người ta lại nói Cao Kiến Bân hắn có thù nhưng không báo. Việc còn tệ hơn nữa, những tên không hiểu chuyện lại nói hắn đi sợ hãi một tên thánh hoàng cường giả. Như thế bộ mặt của hắn là mất đi sạch sẽ còn đâu. Chỉ là hiện tại hắn sẽ cho Diệp Tử Phàm sống thêm một ít thời gian. Đây là vì hắn mới đột phá thánh đế hậu kỳ đại thành chi cảnh không lâu. Còn cần phải củng cố lại một chút. Qua thời gian này, cũng là ngày chết của Diệp Tử Phàm. Nghĩ đến ngày đó cũng không còn lâu nữa đâu. Trung Thánh Vực, An Nam Thánh Cung đại môn phía trước. Ầm ầm, ha ha ha, cuối cùng cũng có thể về nhà. Diệp Vũ Phi ta không cần phải bó chân bó tay nữa rồi. Không gian chi môn mở ra. Từ bên trong đi ra, hít một hơi tự do không khí, Diệp Vũ Phi là không khỏi hưng phấn cười lớn nói. Đã qua 10 năm, dù là trong tay có quyền thế thao thiên, nhưng là luôn luôn phải sống trong sự giám sát của mọi người. Nhất cử nhất động của mình đều là nằm dưới ánh mắt của người khác. Nói thật, cuộc sống kia không khác gì là ở tù bao nhiêu. Mấy cái tên Hoàng Kỳ Anh kia trong lòng nghĩ Diệp Vũ Phi nàng sẽ vì cái danh hiệu người thừa kế của Ám Huyền Thánh Cung liền sẽ suy nghĩ đến chuyện không có rời đi theo tôn này phụ thân. Chỉ là mấy tên kia đã nhầm, đừng nói để cho Diệp Vũ Phi nàng làm thiếu cung chủ, dù là thánh chủ đi chăng nữa, nàng cũng là không cần. Đúng vậy a, không có người khác ngày đêm theo dõi, thật sự là quá tốt. Diệp Vũ Đồng cũng là rất đồng ý với lại ý kiến của Diệp Vũ Phi. Như giàu sang phú quý nhưng chẳng có tự do, Diệp Vũ Đồng nàng đây là chẳng có thiết, không rời đi Tử Quang Thánh Cung, chẳng qua là nàng biết mình có muốn rời đi cũng là không được mà thôi. Như hiện tại liền rất tốt, có phụ thân bên cạnh, có nhà của mình có thể về, tự do tự tại như thế này mới là tốt nhất. Phụ thân nha, cái tòa này An Nam Thánh Cung, nữ nhi thấy có chút nhỏ a. Diệp Vũ Phi ngắm nghía cái này An Nam Thánh Cung bên ngoài một chút. Liền là bĩu môi chê bai. Không phải nói chứ, vị này phụ thân đúng là không có ánh mắt nhìn nhận sự thật khách quan. Với thực lực của ngài ấy hiện tại, muốn là một tòa thánh cung, như thế cũng phải làm sao cho hoành tráng mới hợp cái thân phận của mình chứ. Nhìn lại xem, thánh cung bên ngoài chỉ có đôi ba người quét dọn vệ sinh, hộ vệ cũng chẳng thấy đâu. Đại môn ra vào thì bé như cái lỗ mũi, như thế làm sao trông được. Phụ thân, ngài không cần để ý. Những chuyện nhỏ này cứ giao cho Đồng Nhi làm, bảo đảm không bao lâu, nơi đây sẽ là một tòa lớn nhất thánh cung tại Trung Thánh Vực này, thậm chí có thể ngang bằng Cửu Tinh Thánh Cung trên kia, tuyệt đối sẽ không làm cho ngài phải mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vũ Đồng một lần nữa đồng ý với lại Diệp Vũ Phi, cũng là không có để ý đến tôn này phụ thân mặt đã tím như văn heo, liền là vỗ vai hắn một cái, xung phong nhận cái này trách nhiệm trùng tu lại An Nam Thánh Cung. Không phải nàng nói ngoa chứ, nếu như em ra so sánh tòa này An Nam Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung bên kia, đúng thật là mất mặt, kia có thể nói là biệt thự với ổ ăn mày không khác. Bên kia Tử Quang Thánh Cung không những khí khái hiên ngang, rộng lớn bao la bát ngát, được xây tại động thiên phúc địa, thánh thú trông coi. Bên mình nhìn lại, chẳng có ma nào ra hồn, ngay cả hộ tông đại trận cũng là không có, người ta đến đánh một cái, mình liền sẽ không có cái gì ngăn cản. Đúng là thảm không nỡ nhìn a. Nói thật sự ra, nếu như tòa này thánh cung không phải đây là tâm huyết của ngài ấy, nơi ở như thế này, cho tiền nàng cũng chẳng thèm vào. Hắc hắc hắc, hay là thế này, để phụ thân ta đây đưa hai ngươi hồi lại Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung, bảo đảm hai ngươi sẽ được sống thoải mái, không cần thiết phải làm lại nơi đây chịu khổ làm gì cho mất công. Diệp Tử Phàm nghe hai đứa con gái này chê bai nơi này một cách thậm tệ. Hắn là giận quá hóa cười, liền đưa ra một cái chủ ý hợp lòng hợp dạ hai con nha đầu khốn kiếp này. Là làm cho hắn phải mất mặt hay là làm cho hai cái nha đầu này mất mặt? Cái này là hắn rõ hơn ai hết, nói thật như không phải là để hai con nha đầu này có nơi để vui đùa, cái này An Nam Thánh Cung hắn cũng chẳng thiết làm đâu. Không biết quý trọng thì cũng thôi, giờ lại dở giọng ra chê bai thậm tệ, bộ nghĩ người phụ thân như hắn đây là cục bùn cho bọn nó nắn chắc. Phụ thân, Phi Nhi chỉ là đang nói đùa thôi, ngài như thế nào lại giận đến như vậy? Không sai a phụ thân, ngài đã có tuổi rồi, giận sẽ không còn đẹp trai nữa đâu. Dù là biết tôn này phụ thân sẽ không có đưa hai người bọn họ hồi lại chốn cũ, nhưng là tỏ ra lo lắng thì cũng nên lo, đóng kịch phải là đạt vào, nên để lại cho tôn mầu phụ thân một chút xíu mặt mũi, nếu như không, sau này bọn họ là sẽ không có quả ngọt để mà ăn đâu. Được rồi, không cần làm cho, Diệp Tử Phàm bị hai nha đầu này dung tay quá mạnh, hắn là không thể không đầu hàng cho được. Ân, phụ thân, ngài đưa con tiểu cá sấu này cho ta chơi được không? Ta cảm thấy nó khá là có duyên với mình a. Diệp Vũ Đồng nhìn con tiểu cá sấu màu đỏ trên vai của Diệp Tử Phàm kia, mỉm cười lên tiếng xin xỏ nói. Tại Trung Thiên Triều Trạch, khi vị phụ thân này xuất hiện, nàng là đã nhìn thấy con cá sấu này trên vai của ngài ấy. Chỉ là khi ấy vì quá kích động phụ tử trùng phùng, cũng như giải quyết đám người Tà Thiện Quân cùng Hoàng Kỳ Anh, nên nàng cũng đem nó quên đi. Giờ đây nhìn lại, nàng cảm thấy con tiểu cá sấu này rất là không có tầm thường à nha. Tầm thường thế nào được khi mà nó tại trên vai của vị này phụ thân suốt mấy tháng qua kia chứ? Như đem nó về nghiên cứu, cũng là một cái không tồi chủ ý, phụ thân. Phi Nhi cũng rất thích con cá sấu này, ngài để nó lại cho ta đi nha. Diệp Vũ Phi cũng là đến làm nũng muốn lấy. Nàng là Binis không có ý định đem con cá sấu này về làm cảnh cùng nghiên cứu như Diệp Vũ Đồng. Chủ yếu là đang thèm canh cá sấu, đem nó về làm một nồi cũng không đến nổi tồi. Dám tại trên vai phụ thân nàng thời gian lâu như thế, còn không có chào hỏi lấy hai nàng một tiếng, dù nó có kỳ dị như thế nào, đem nó vào hầm trước rồi tính sau. Cái này, bái kiến thánh chủ, bái kiến hai vị thiếu cung chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi Diệp Tử Phàm muốn giải thích một cái điều gì đó cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng nghe. Đúng lúc Lê Sang Thánh Hoàng dẫn đầu một đám khoảng hơn 100 tôn Thánh Hoàng cường giả, chạy nhanh đi ra hướng Diệp Tử Phàm cùng Diệp Vũ Đồng hai người bái kiến, đồng thời nó cũng cắt đứt luôn câu chuyện của ba phụ tử bọn họ. Cuối cùng chúng ta cũng đã chờ đợi đến được vị Thánh Chủ này trở về, Lê Sang đám người nhìn thấy Diệp Tử Phàm, trong lòng không khỏi âm thầm thở phào một tiếng. Mấy tháng trước Diệp Tử Phàm đi đến Trung Thiên Triều Trạch đưa hai vị Thánh Nữ hồi cung. Lê Sang Thánh Hoàng đám người là nghe ngóng vô cùng gắt gao, ngay cả chuyện Diệp Tử Phàm dùng năm đạo kiếm quang trảm diệt năm tôn cường giả, trong đó có một tôn cổ lão Thánh Hoàng cường giả là Tà Thiện Quân, bọn họ cũng là biết đến. Tin tức từ tin tức lâu phát ra vô cùng thần kỳ, Tà Thiện Quân dù là đem hết át chủ bài ra, cũng chỉ có thể đủ giữ lại được cái một cái mạng, còn là do vị Diệp Thánh Chủ này giữ lời hứa chiếm đa số, như không mà nói. Thế gian đã không còn có một cái Tà Thiện Quân nữa rồi. Cũng chính từ thời điểm đó, Diệp Tử Phàm có một đôi song sinh nữ tử đang làm thiếu cung chủ của Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung cũng đã không còn là cái gì bí mật đối với tất cả mọi người. Nên Diệp Tử Phàm vừa dùng không gian chi môn xuất hiện, tất cả đều nhận ra đôi nữ nhi bên cạnh hắn lai lịch mà không cần giới thiệu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Cách chương.